Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300, trang 300. Xuyên thấu qua trong suốt cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn lại, quyển đầu tiên là thấy được một mảnh hắc ám. Ngay sau đó, theo phi hành khí nội đèn bị mở ra, ánh đèn sáng ngời, hắn liền chỉ có thể ở pha lê thượng nhìn đến chính mình hiện tại mặt, lẳng lặng nhìn chằm chằm trong chốc lát chính mình hiện giờ gương mặt. Quyển quay đầu nhìn về phía bên cạnh, bắt đầu tiếp tục luyện tập đi đường ùm ụp ra tiếng, chỉ điểm nó nên như thế nào mới có thể đi được càng vững vàng một ít. Sau đó chờ đến ủng ụp đi đường bộ dáng cùng thường nhân vô dị thời điểm, cùng với phi hành khí thong thả rớt xuống, bọn họ chuyến này mục đích địa cũng rốt cuộc tới. Chương 153, tập hợp nơi thư mời thượng cung cấp tòa độ ở vào một mảnh trên biển. Pet vốn tưởng rằng kia sẽ là một tòa thành thị lại hoặc là một cái căn cứ, không nghĩ sắp đến thời điểm mới phát hiện nơi đó là một mảnh biển sâu, xác thực nói là biển sâu. Chung một tòa nhô lên đá ngầm mảnh đất, liền cái đảo cũng không thể xưng là. Diện tích liền một tí xíu đại, hơn nữa gập ghềnh, có thể tìm một chỗ đứng liền không tồi. Chân khẳng định sẽ bị ướt nhẹp, còn hảo ta vừa vặn có cái vừa vặn thích hợp loại này thời điểm dùng. Ma pháp, Pet nói. Tùy tiêu một cái ma pháp ném hướng phía dưới mặt biển. Chỉ thấy một loại tinh tế dây đằng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện ở nước biển bên trong, không ngừng về phía trước sinh trưởng. Một bên sinh trưởng còn một bên cho nhau đan chéo ở bên nhau. Tựa như một cái tự động bện trung thảm. Không bao lâu, một cái thật dài thảm liền bện hào. Giống như một chương thật lớn phu thảm phiêu phù ở trên biển, phu thảm ở quyển đẩy Moni dẫm lên đi. Thời điểm vừa vặn bện hoàn thành, cho nên Moni xe lăn một chút tới đã bị đẩy đến thảm thượng. Mà quyển chân cũng không có bị nước biển ướt nhẹp, nhưng thật ra ùm ụp, xuống dưới lúc sau nhìn chăm chăm phu thảm thượng tiểu hoa đánh giá trong chốc lát. Thực mau liền một mông ngồi đi lên. Đến nỗi một đôi cẳng chân tắc bị hắn ngâm mình ở trong nước. Ở trong nước lẹp xẹp, chơi cao hứng không thôi. Pet là cuối cùng một cái xuống dưới. Rơi xuống đất nháy mắt đem phi hành khí thu hào. Hắn đánh giá một chút bốn phía, phát hiện bọn họ đến không tính rất sớm. Ở bọn họ phía trước, đứng ở đá ngầm mảnh đất trung tâm thượng, sớm có rất nhiều người đứng ở nơi đó. Giống như bọn họ nhiều người như vậy đã đến tựa hồ không có. Cơ hồ đều là độc hành khách. Liền tính ngẫu nhiên có mấy người đứng chung một chỗ, tựa hồ cũng có nói chuyện với nhau bộ dáng. Chính là từ bọn họ hơi mang phòng vệ thân thể ngôn ngữ không khó coi ra. Bọn họ hẳn là cũng không hiểu biết. Nhiều nhất cũng là vừa rồi nhận thức mà thôi. Giống như bọn họ đi nhờ phi hành khí tới người cũng không tính nhiều. Trừ bỏ bọn họ bên ngoài chỉ có hai người là thừa phi hành khí mà đến. Càng nhiều còn lại là lên thuyền. Thậm chí còn có là bơi lội lại đây. Bất quá đảo cũng đều không phải là sở hữu lại đây người đều là lại đây đổ bộ lên bách hóa đại lâu. Quyển liền nghe được phía trước một đôi tiểu tình lữ một bên hướng đá ngầm thượng bò một bên nhỏ. Giọng nghị luận, hôm nay đây là có chuyện gì? Như thế nào có nhiều người như vậy ở chỗ này nghỉ ngơi? Bọn họ đều là lại đây bơi lội sao? Nhìn không giống a, hảo đi, xem ra còn có không tiểu tâm vào nhầm nơi này người thường. Tiểu tình lữ trung nữ nhân một bên nói, một bên hướng lên trên bò. Thực mau nàng liền bò xuất đầu, đầu từ đá ngầm thượng lộ ra tới, vừa vặn cùng nhìn về phía bên kia quyển ánh mắt chạm vào nhau. Chú ý tới quyển diện mạo, nữ nhân nhịn không được đỏ mặt lên, lúc ấy liền chân tay luống cuống không biết như thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn là nàng bạn trai ở dưới chụp nàng hai hạ. Nàng mới tiếp tục hướng lên trên bò, ăn mặc bikini cùng đơn giản quần bơi tiểu tình lữ vừa ra thủy. Liền phát hiện chính mình cùng mặt khác ăn mặc chỉnh tề người không hợp nhau. Bất quá rốt cuộc là bơi nửa ngày Vịnh Du mệt mỏi. Bọn họ cuối cùng lựa chọn sang bên ngồi ở nhất bên cạnh đá ngầm thượng. Thật cẩn thận từ tùy thân mang theo không thấm nước ba lô chung móc ra đồ ăn. Nhanh chóng bổ sung khởi thể lực tới, xem ra này cũng không phải cái cố định tập hợp nơi, mà là lâm thời bị tuyển định. Ở bị tuyển định trở thành đổ bộ lên Bách Hóa Đại Lâu tập hợp địa điểm trước. Nơi này hẳn là chính là cái bình thường địa phương nghe bên cạnh tiểu tình lữ tất tất tác tác ăn. Cái gì thanh âm, quyển trong lòng nghĩ, chờ đợi trong quá trình, lại có mấy đài xa hoa phi hành khí từ không trung rơi xuống. Này đó phi hành khí đồng dạng là tự mang phù thảm. Sớm tại phi hành khí rớt xuống thời điểm liền ở trên biển phô hảo đặt chân địa phương. Bất quá bọn họ sử dụng phù thảm liền cùng pet dùng ma pháp thực vật dệt thành phù thảm không phải một loại đồ vật, mà càng cùng loại một loại kiến trúc tài liệu. Dựng phù đảo khi dùng, hóa ra bọn họ đến còn tính sớm. Tại đây lúc sau, lại lục tục có mấy đài phi hành khí đuổi tới. Đá ngầm đảo mặt trên cùng với bốn phía nơi nơi chen đầy sau. Rốt cuộc không hề có người tiếp tục đã đến. Mà theo thư mời thượng đánh dấu thời gian càng ngày càng tiếp cận thời điểm. Quyển biết, lên Bách Hóa Đại Lâu hẳn là muốn lại đây tiếp người, hiện trường trừ bỏ kia đôi vào nhầm nơi này. Kia đôi tiểu tình lữ ra hẳn là đều là như vậy tưởng. Bởi vậy, đến lúc này, tất cả mọi người bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, nhìn xem nhà này Bách Hóa Đại Lâu rốt cuộc muốn từ địa phương nào xuất hiện, nhưng mà mắt nhìn thời gian càng ngày càng tiếp cận, lên Bách Hóa Đại Lâu thân ảnh lại còn không có xuất hiện. Không ít người liền có chút nóng nảy, nhưng thật ra ùm ụp giống như chú ý tới cái gì. Mông một dẩu, đôi tay liền cùng nguyên cả cái đầu vùi vào trong nước. Giây tiếp theo, hắn liền dùng hai tay hai chân ôm lấy một con cá lớn ra tới. Này cá chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Ngay sau đó, ủng ục quả thực hóa thân biến thành bắt cá tay thiện nghệ. Đem phía trước bắt được cá hướng Moni thảm thượng một ném. Lại lần nữa vùi vào trong nước. Một cái cá liền giống như rút củ cải bị hắn rút ra tới. Điểm này không tầm thường lập tức bị hiện trường người phát hiện. Vì thế tầm mắt mọi người cùng xuống phía dưới rời đi. Rơi xuống mặt biển thượng thời điểm. Biến hóa rốt cuộc xuất hiện liền ở tất cả mọi người đi xuống xem thời điểm. Một tòa cao chọc trời đại lâu bỗng nhiên từ dưới nước đột ngột trồi lên. Thật sự, chính là bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trồi lên tốc độ đặc biệt nhanh. Đá ngầm ngoại đứng ở phù thảm thượng khách nhân hảo chút đều thiếu chút nữa té ngã một cái. Hảo đi, trên thực tế có chút không đứng vững đã té ngã. Cũng may bọn họ dưới chân phù thảm chất lượng cực hào. Dừng ở mặt trên thủy chẳng những nhanh chóng bị bài đi xuống. Phù thảm cũng vững vàng mà vẫn như cũ nổi tại mặt biển phía trên. Lúc này mới làm cho bọn họ ở té ngã thời điểm kịp thời ấn ở phù thảm thượng. Sau đó một lần nữa ngồi dậy, bất quá quần áo nhưng thật ra khó tránh khỏi ướt, mà lúc này bọn họ cũng không rảnh lo quần áo của mình. Mà là vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía trước ở trong khoảng thời gian ngắn từ trong. Nước xuất hiện ở phía trước cao lầu, đúng vậy, đó là một tòa cực cao đại lâu. Pha lê dạng kiến trúc ngoại thân chiếu rọi ra bên cạnh trời xanh mây trắng cảnh tượng. Cũng không biết nó là cái gì tài chất làm. Từ trong nước ra tới nó hẳn là ướt rầm rề mới là... Pha lê thượng một tia vệt nước cũng không. Này tòa đại lâu tựa như nguyên bản liền đứng sừng sững ở chỗ này giống nhau. Mà trời biết nơi đó nguyên bản cái gì cũng không có. Chỉ là một mảnh mênh mông vô bờ biển rộng. Hết chương.